Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ai cũng đều cao trên 1m8. Trên người bọn họ toát lên khí chất mạnh mẽ của vũ công. Điều đó càng làm nổi bật lên bốn cô gái nhỏ bé mê người trước mặt bọn họ. Các cô đứng trước mặt bọn họ, khí chất toát ra từ các cô lại mang đến một vẻ đẹp tương phản với nam giới. Âm nhạc sống động vang lên, vũ đạo gọn gàng và đồng đều. Vũ công nam thể hiện sự cứng rắn mà các cô lại thể hiện nét quyến rũ mềm mại. Có cứng lại có mềm, làm những người hâm mộ trên khán đài được một trận no mát. Đến một động tác nhảy, các cô quay người lại, mỗi người đều có một bạn nhảy nam tương ứng. Các cô đặt tay lên vai họ, bắt đầu nhảy những bước nhảy Latin đầy quyến rũ, phối hợp thêm giọng hát của họ. Cảnh đẹp ý vui làm cho người hâm mộ thích thú. Bọn họ nhìn thấy được sự nỗ lực của các cô ấy trên sân khấu. Bọn họ không ngờ rằng, thần tượng của họ ngay cả vũ điệu Latin cũng có thể nhảy điêu luyện như vậy. Có điều, nhìn thấy các cô gái đang phối hợp với các vũ công nam nhảy điệu Latin trên sân khấu, người đàn ông nào đó dưới khán đài lại tức chết rồi. Trái tim Lam Thiên Hạo lại không thể chịu đựng được nữa rồi. Em gái anh không có nói với anh rằng cô còn phải nhảy cặp với một người đàn ông. Hơn nữa, bạn nhảy nam này vừa nắm tay, vừa ôm eo cô, ánh mắt lại rực lửa hoang dại. Không phút giây nào rời mắt khỏi Lam Sơ Niệm. Đây chính là sự cuồng nhiệt mà vũ điệu Latin thể hiện, khiến người ta cảm nhận được sự quý phái tao nhã của loại khiêu vũ này. Ánh mắt của Kiều Mộc Trạch từ đầu đến cuối đều dán vào Trang Noãn Noãn ngắm nhìn tư thế khiêu vũ cấp độ cao của Trang Noãn Noãn. Đôi mắt của cô trên sân khấu rực rỡ lại long lanh, như thể linh hồn cô cũng đang nhảy múa, khiến mọi người cảm nhận được sự đam mê của cô. Khi đến lượt cô hát, tiếng hát của cô tràn đầy cảm xúc, vô cùng có sức thảm thấu, khiến người ta không khỏi nhập tâm lắng nghe, vô cùng hưởng thụ. Sau khi xong bài hát thứ hai, bọn họ lại lui xuống. Các ca sĩ khác của Chu Đào lên sân khấu. Họ chỉ là muốn câu giờ để các cô chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. Hai bài hát đầu liên tiếp nhau đều là những bài nhạc đen nóng bỏng, mà bài hát thứ ba lại là một bản tình ca cảm động. Đồng thời đây cũng là bài hát nổi tiếng của họ, khiến người ta cảm giác được hơi thở của tình yêu. Bốn người các cô thay lên bốn bộ trang phục múa riêng của mình. Trang Noãn Noãn mặc một chiếc váy trắng mềm mại duyên dáng, còn Lam Sơ Niệm lại mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng. Phối với khuôn mặt xinh xắn dễ thương của cô thì không thể nào đẹp hơn được nữa. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến đều thích phong cách sexy. Hai người họ, một người mặc đen, một người mặc đỏ, đều là những màu sắc thu hút ánh nhìn. Khi đến lượt họ xuất hiện, phong cách và ánh sáng của toàn bộ sân khấu đều thay đổi, khiến người ta giống như đang bước vào một giấc mơ vậy. Lại giống như cảm giác rung động khi gặp được tình yêu dưới cơn mưa xuân lát phát. Giọng hát đầu tiên là của Trang Noãn Noãn. Khi cô cầm vào micro, đôi mắt cô khép hờ mơ màng. Tiếng hát trong trẻo, rõ ràng vang lên. Giọng hát của cô như truyền một luồng tình yêu ấm áp vào tâm hồn mọi người. Các fan hâm mộ nam nữ có mặt đều mê mẩn giọng hát này. Rất thích hợp để nghe đi nghe lại lúc yên tĩnh. Kiều Mộ Trạch hơi híp mắt lại. Anh chỉ biết nhóm nhạc nữ này đêm nay rất thành công. Ngoài nhờ vào đầu tư của anh, thì thực lực cá nhân của bọn họ cũng rất tốt. Bây giờ xem ra, mắt nhìn người của Chu Đào không tệ. Ánh mắt Lam Thiên Hạo cũng rơi vào trên người Lam Sơ Niệm. Dưới ánh đèn, cô mặc một chiếc váy voan ngắn màu hồng phấn, để lộ hai chân thon nhỏ, rất bắt mắt. Trong lòng anh lại cảm thấy có chút buồn bực vô cớ. Có vẻ như sau này anh cần thảo luận lại về vấn đề ăn mặc với cô. Chớp mắt bài hát thứ 10 đã kết thúc, mà thời gian cũng đã đến 8:50, tiếp theo vẫn còn 16 bài nữa. Chu Đào đã mời vài ca sĩ khá nổi tiếng lên sân khấu, chuyển hướng sự chú ý của người hâm mộ, cho bốn cô gái có thời gian nghỉ ngơi vào lúc thay trang phục cho bài hát thứ 11. Diệp Mạn Ni vẫn chưa nhận ra gì, nhưng Lâm Thiến ở bên cạnh không nhịn được thúc cô ta một cái. bảo cô ta nhìn sang bộ quần áo mà Trang Noãn Noãn đang mặc lúc này. Bộ quần áo đó đã bị cô ta cắt một bên dây vai áo. Một lát nữa nếu Trang Noãn Noãn hoạt động mạnh thì dây áo sẽ đứt. Vậy thì cô rất có thể sẽ bị xấu mặt trước khán giả. Có điều, bù ỏi biểu diễn phát sinh chút chuyện thì mới có điểm hay để xem chứ. Miễn là bọn họ nhảy đủ đẹp thì họ sẽ không vì cô mà bị mất hình tượng trước fan hâm mộ. Lần này chỉ có mình Trang Noãn Noãn trở thành trò hề mà thôi. Chúng ta là một nhóm. Hiện tại chúng ta đang rất thành công. Tiếp theo đây, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải giữ vững phong độ của mình. Không được thụt lùi, Diệp Mạn Ni nói rất chắc chắn. Lúc này, Trang Noãn Noãn cũng rất hợp tác với nhóm. Cô gật đầu, Lam Sơ Niệm cũng rất vui. Chỉ có Lâm Thiến biết rằng Diệp Mạn Ni nói như vậy là vì hy vọng sau khi dây áo trên vai của Trang Noãn Noãn bị đứt, cô sẽ không lùi xuống khỏi sân khấu làm ảnh hưởng đến bài diễn của tập thể. Cách chương.